nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Thằng Bạn Tôi qua giọng đọc Đình Soạn. Trước khi nghe câu chuyện, tôi xin khẳng định câu chuyện hoàn toàn có thật. Và đây có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời của tôi. Và tôi xin kể lại cho các bạn cùng nghe. Hồi đó tôi học lớp 9 trường Trưng Vương Hà Nội, ngôi trường giáp với hai mặt đường Lý Thường Kiệt và Hàng Bài. Cả lớp quyết định tổ chức liên hoan, ăn uống văn nghệ để chia tay nhau cuối lớp. Tối hôm đó, sau khi ngồi lướt web sưu tập mấy bài thơ buồn cười, định bụng hôm sau sẽ đứng lên đọc trong buổi văn nghệ trước lớp. Chả gì thì tôi cũng là thằng hăng hái nhất trong các hoạt động. Lúc đó, thấy có tiếng điện thoại cố định kêu, tôi để kể bố mẹ ở tầng dưới nhấc máy, rồi nghe tiếng mẹ gọi. Chí ơi! Con có điện thoại. Tôi nhấc máy lên. Sau khi đợi tiếng dập máy của mẹ, tôi nói: Alo, chị nghe đây, ai vậy? Phía bên kia không có tiếng người trả lời, chỉ nghe thấy tiếng lảo xảo như tiếng gió. Lạ quá, tôi nhắc lại: Alo, ai ở đầu dây vậy? Vẫn không có người trả lời. Tôi nói thêm một hai câu nữa, đang định dập máy vì nghĩ đường dây có vấn đề, thì bỗng phía bên kia có người trả lời. Chí à, tao Long đây. Hóa ra là thằng Long bạn thân của tôi. Long với tôi chơi với nhau từ thời hai đứa còn mặc quần xà lòn, đi đâu cũng có nhau. Hai đứa học cùng lớp từ cấp 1 cho đến lớp 9. Mà quái lạ, sao hôm nay tôi nghe giọng nói của nó khác, cứ thều thào, khàn khàn như hết hơi vậy. Hơi ngạc nhiên, tôi hỏi nó: Ừ, thế có chuyện gì vậy mày? Chuẩn bị xong bài hát của mày cho ngày mai chưa? Cứu tao! Nghe cái giọng nó thều thào làm tôi lạnh cả người. Thằng này hôm nào cũng vậy. Đang định hỏi lại thì tôi nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng bốp một cái rồi dập máy. Lúc đó tôi cũng hoảng quá, vội vàng phôn lại ngay về nhà nó. Dượng thằng Long nhấc máy. Lúc nghe tôi hỏi thì ông rất ngạc nhiên và bảo nó vừa vác xe đạp ra khỏi nhà và bảo là sẽ qua nhà tôi để tập văn nghệ cho buổi ngày mai. Nó bảo có thể sẽ ngủ lại luôn. Lúc đó tôi lo lắm, nhưng thấy Dượng nó hỏi vặn lại, tôi trả lời là có thể nó sắp qua rồi, bác đừng lo. Dập máy xong, tôi suy nghĩ miên man, chả hiểu câu chuyện ra sao. Tôi với nó có hẹn gặp nhau văn nghệ gì đâu. Bao nhiêu các lý do tôi đặt ra từ lúc đó. Nào là nó trốn nhà đi chơi điện tử và nói dối bố mẹ là qua nhà tôi. Nhưng thật sự là tôi không biết phải xử lý thế nào. Tôi đành đợi mai đến lớp vậy. Sáng hôm sau đến lớp, theo kế hoạch thì cô chủ nhiệm sẽ cho nghỉ 3 tiết cuối để cả lớp làm văn nghệ. Và hai tiết đầu vẫn học bình thường. Tôi nhìn vào cái ghế trống chỗ Long ngồi mà lòng như lửa đốt. Không biết có chuyện gì đã xảy ra với Long đêm qua. Suốt cả buổi học tôi không thể nào tập trung được. Rồi 3 tiết văn nghệ tôi cũng chẳng có hào hứng gì nữa. Cả lớp hò hét, chụp ảnh, làm thơ và diễn kịch. Đến phút cuối, tất cả lớp mỗi người viết vài dòng và ký vào một quyển sổ lưu bút, rồi đưa cho lớp trưởng giữ, định là sau này họp lớp tất cả sẽ cùng xem lại. Cô giáo chủ nhiệm cũng hỏi tôi sao Long vắng mặt, vì cô biết tôi với Long là hai thằng thân nhau nhất lớp. Lúc đó tôi cũng không biết nói gì hơn là bảo em không biết. Hôm đó tan học, tôi phóng qua tất cả các hàng nét mà Long hay chơi, các quán ăn, tất cả mọi chỗ tôi đều vào và hỏi chủ quán. Và không thấy ai thấy Long từ tối qua. Lúc này thì thật sự tôi rất lo, băn khoăn mãi không biết có nên qua nhà Long hay không. Nếu giả sử tôi qua thì Dượng và mẹ nó cũng sẽ chả lo lắng gì, vì thường thường hai đứa vẫn hay qua nhà nhau ở vài ngày rồi mới về. Tối hôm đó tầm 7-8 giờ tối tôi về đến nhà. ngồi ăn cơm với bố mẹ mà như người mất hồn. Bố tôi vặn hỏi mãi, tôi cũng không trả lời, và bảo chỉ thấy hơi mệt nên muốn lên phòng nghỉ ngơi sớm. Lên phòng bật máy tính lên, thấy ngay nick chat của con lớp trưởng gọi tôi qua Yahoo. Tôi chết lại. Làm gì mà gọi tôi thế? Tôi gửi ông file ảnh chụp của lớp sáng nay nhé, ông xem đi. Thôi, ảnh ọt gì, gửi sao cũng được. Tôi chưa có hứng. Cái gì vậy, gọi mãi thế? Ông phải xem cái ảnh này, nhận đi. Quái lạ, con lớp trưởng hôm nay làm sao ý? Chắc tại ảnh đó nó xinh quá nên bắt tôi xem. Chứ nói thật với các bạn thì tôi được cái cao giáo đẹp trai nên cũng nhiều em trong trường để ý, nhất là cô bạn lớp trưởng này. Ừ thì thôi, lấy về để xem rồi khen nó vài câu, may ra nó mới để mình yên. Tôi ấn nhận tấm ảnh nó gửi. Lúc mở ra xem thì tôi há hốc mồm, tóc gáy dựng hết lên, trời đất như quay cuồng. Trong tấm ảnh, đứng ngay cạnh tôi là cái bóng của Long, mờ mờ cũng đang cười nhìn vào ống kính. Tôi lúc đó bàng hoàng tí té ngửa ra sàn, đưa tay lên dụi mắt xem lại cái ảnh thì vẫn đúng là cái dáng gầy gầy, đầu húi cua, đôi mắt mở to và bộ răng trắng bóc. Cái dáng của Long không lẫn vào đâu được. Tôi thật sự hoảng loạn vô cùng. Trên màn hình máy tính, cô bạn lớp trưởng đang chat gì đó, nhưng tôi không để ý nữa. Bỗng có tiếng rầm rầm, một cơn gió lạnh lùa vào phòng khiến hai cánh cửa sổ đập mạnh vào nhau. Tôi đến bên cửa sổ, đang định chốt cửa lại, thì nhìn xuống góc phố bên đường. Dưới một gốc cây, có một bóng người đang nhìn chằm chằm lên phòng tôi. Lúc đó phố tối và vắng lắm. Người đó đứng đấy làm gì nhỉ? Hơi tò mò tôi nhìn kỹ lại, thì trời ơi, đúng là Long. Thằng này làm gì lại đứng ở đó mà không vào nhà gọi tôi? Tôi mở cửa ra gọi lớn. Long à, mày làm gì thế? Vào đây tao bảo. Lạ thay, nó vẫn đứng im nhìn tôi chân chân. Lúc đó tôi có cảm giác hơi lạnh lạnh, nhưng vì được gặp lại thằng bạn thân sau một ngày lo lắng, tôi mừng lắm. Bèn chạy ngay xuống tầng 1, mở cửa lao ra đường. Nhưng bên gốc cây đối diện nhà hoàn toàn không có ai. Mà chắc chắn vừa rồi tôi nhìn thấy Long rõ ràng đứng ngay ở vị trí đó. Nó vẫn mặc bộ đồng phục quần xanh, áo sơ mi trắng thường ngày đến lớp, chân đi chiếc dép quai hậu tôi tặng nó từ đợt sinh nhật năm ngoái. Quái lạ, nó biến đi đâu mà nhanh thế? Một cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi lao vào nhà lấy chiếc xe đạp và nói vọng lên, xin phép bố mẹ là qua nhà thằng Long có chút việc. Phóng con xe địa hình trên con phố hướng đến nhà Long. Đầu óc tôi miên man suy nghĩ tìm lời giải thích cho chuỗi sự việc vừa xảy ra. Đường phố hôm nay vắng quá, cả phố chỉ còn bóng cô công nhân đang quét rác. Tiếng chổi xào xạc làm tôi thêm sốt ruột. Đạp một lúc tôi rẽ quặt vào ngõ nhà Long. Con ngõ nhỏ này hôm nay vắng vẻ quá, mấy cái đèn công cộng đã tắt đi sau 10 giờ tối. Tôi chỉ còn nhìn thấy đường nhờ vào ánh đèn của những nhà còn tức xung quanh hắt ra. Bỗng tôi nghe thấy tiếng chân ai đó đi dép luệt quệt đằng sau lưng. Tiếng chân cứ tiến sát vào tôi, mặc dù người đó đi bộ, tôi đi xe đạp. Tôi lấy hết sức can đảm ngoảnh mặt lại nhìn thì chẳng có ai. Đạp xe được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng chân đằng sau, nhưng cứ mỗi lần tôi ngoảnh lại thì tiếng chân ấy lại im đi và không có một bóng người nào. Tôi hãi quá co cẳng đạp thật nhanh, rồi cũng đến trước cửa nhà Long. Tôi nhấn chuông liên hồi. Mẹ Long tất tả ra mở cửa. Bố đẻ của Long đã bỏ hai mẹ con từ khi nó mới 3 tuổi. Mẹ nó tái giá một năm sau đó với người là dượng của Long bây giờ. Quan hệ của Long với dượng theo như nó hay tâm sự với tôi thì không hợp nhau lắm. Hai người thường xuyên tranh cãi, nhiều khi ông ta còn đánh Long, nhất là những lúc ông say rượu. Long nói với tôi chỉ vì nó thương mẹ, chứ nếu không nó đã bỏ nhà ra đi từ lâu. Mẹ Long mời tôi vào nhà, bác nói rượu thằng Long đi làm ở xưởng chưa về. Bác hỏi tôi có việc gì mà qua nhà muộn thế, bác cũng hỏi thằng Long đâu. Tôi kể cho bác nghe việc mất tích của Long từ tối qua bằng một giọng cuống quýt. Dĩ nhiên là tôi không kể chi tiết tấm ảnh và gặp Long đứng trước gốc cây ở cửa nhà. Mẹ Long lúc đó rất hốt hoảng. Bà bảo tôi ngồi xuống uống nước, rồi bác chạy vào trong phòng gọi điện đến xưởng cho chồng. Tôi ngồi xuống bàn uống nước, nhìn quanh căn phòng khách. Nhà thằng Long đã quá quen thuộc đối với tôi. Có những đợt hè tôi qua nhà nó ngủ cả tháng, và ngược lại nó cũng hay qua nhà tôi ngủ cả thời gian dài. Chính vì vậy mà tôi quen nhà nó như nhà mình. Nhưng rõ ràng hôm nay tôi thấy nhà nó có vấn đề, rất có vấn đề. Nhưng tôi nghĩ mãi mà không hiểu là gì. Cái gì đó rất lạ. Tôi nghĩ nát óc để phân tích, nhưng vẫn không biết đó là điểm gì khác lạ. Tôi xin phép bác cho tôi lên phòng riêng của Long. Bác không ngần ngại đồng ý, vì bác luôn coi tôi là người con trong nhà. Tôi bước vào phòng Long, cảm giác đầu tiên ập vào tôi là một luồng khí lạnh toát, u ám. Mặc dù bây giờ trời tối và đầu hè, nhiệt độ ngoài trời rất nóng. Tôi đảo mắt nhìn quanh, và cũng như khi ở tầng 1, tôi lại thấy có một điều gì đó bất thường mà tôi không thể lý giải. Tôi băn khoăn quá, đã không biết làm gì, thì nghe có tiếng giường của Long ở phía dưới. Thấy giường của Long về, tôi chạy ngay xuống phòng khách. Ông ta đi ngay vào vấn đề bằng cách hỏi tôi liền vài câu, như kiểu thằng Long nó gọi cho tôi tối qua có nói gì được không? Bình thường hai thằng hay đi chơi ở đâu? Đại loại mấy câu hỏi vu vơ như vậy. Bác gái lúc đó cũng bắt đầu khóc, bà cũng vồn vã hỏi tôi, nhưng có lẽ do rối trí quá nên những câu hỏi vô cùng bấn loạn. Hỏi một lúc bà lao vào phòng gọi điện cho tất cả người quen. Ông Dượng lúc này cũng không hỏi tôi gì nữa, chỉ buông một câu: "Con về chẳng cái." Dứt lời, ông đi thẳng lên phòng, bỏ lại tôi một mình trong buồng khách. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Rõ ràng căn phòng có một điểm gì đó thay đổi rất lạ mà tôi mãi không thể nhận ra. Ngồi suy nghĩ sâu chuỗi lại các vấn đề, tôi thấy sự mất tích của thằng bạn có điều gì đó rất bí ẩn, mờ ám. Chưa bao giờ nó đi đâu xa mà không thông báo cho tôi biết. Hơn nữa, tôi là thằng rất hiểu nó. Tất cả những chỗ nó có thể lui tới tôi đều kiểm tra kỹ lưỡng mà không có kết quả. Cộng thêm những sự việc kỳ lạ diễn ra từ tối qua càng làm cho tôi thêm quả quyết điều tra cho rõ vụ này. Đầu tiên phải bắt đầu từ ngay ngôi nhà của Long và tìm ra được điều kỳ lạ mà tôi cảm nhận được, nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa biết nó là cái gì. Nếu cứ ngồi lì ở đây suy nghĩ e không tiện, tôi bèn nảy ra ý tưởng là phải chụp lại toàn bộ căn phòng và đem về suy nghĩ tiếp. Nhưng thời đó tôi chẳng có thiết bị gì để ghi hình cả. Tôi nghĩ ngay đến cô bé lớp trưởng, cái Lan, đứa mà hiện thời tôi biết cũng đang rất bàng hoàng trước tấm ảnh có hình của Long trong đó. Nói là làm ngay, tôi chào vội bác gái và lao ra ngoài dắt xe đạp phi thẳng đến nhà Lan. Lúc đó đã muộn lắm, phần lớn mọi nhà đã tắt đèn, trời bắt đầu mưa rả rích, những cơn mưa đặc trưng của mùa hè Hà Nội xua đi cái nóng bụi trên đường phố sau một ngày oi bức. Tôi hít một hơi thật dài để cảm nhận hương mưa mùa hạ, một phần là để lấy lại bình tĩnh tiếp tục thực hiện việc điều tra. Tôi đạp xe nhanh trên con đường phố vắng, đâu đó chỉ còn tiếng chó nhà ai chu lên từng hồi. Thỉnh thoảng còn nghe được từ những quán nước vỉa hè tiếng những thanh niên cười đùa nói chuyện, thậm chí là chửi bới nhau. Đạp được một lúc tôi đến trước cửa nhà Lan, ngay mặt đường Trần Hưng Đạo, phía gần ga. Tôi lúc bấy giờ người đã ướt sũng, biết là bấm chuông gọi cửa vào giờ này là mất lịch sự lắm, nhưng tôi vẫn làm. Vừa bấm tôi vừa gọi: "Lan ơi!" Lan ra mở cửa, người đang mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, khiến cho tôi không khỏi sững sờ khi lần đầu nhìn thấy em rất ra dáng thiếu nữ. Thấy tôi ướt nhẹp, mặt hớt hải, Lan cũng chưa hỏi gì ngay mà mở cổng để cho tôi dắt xe vào. Ngồi trong phòng khách nhà Lan, sau khi được em mang khăn tắm ra cho lau đầu và mời cốc nước nóng, tôi bắt đầu bình tĩnh kể tỉ mỉ chuyện mất tích đầy bí ẩn của Long và ý tưởng điều tra của mình. Lan ngồi nghe tôi kể xong. Lúc này đây, thật sự tôi mới nhận thấy em rất xinh, mắt em to, tóc dài đen mượt, chiếc má lúm đồng tiền càng làm cho em trở nên quyến rũ. Nghe xong câu chuyện, Lan tỏ ý rất muốn hợp tác cùng tôi điều tra vụ này. Nàng chạy ngay lên phòng, lấy chiếc máy ảnh Canon xuống đưa cho tôi và có ý muốn đi cùng. Tôi hơi băn khoăn vì sợ ba mẹ nàng không cho phép ra khỏi nhà muộn thế. Nhưng nàng nói luôn là ba mẹ nàng hiện đang đi công tác nước ngoài, phải một tuần nữa mới về. Bây giờ nhà nàng chỉ có nàng và bà Ô Xin. Không để cho tôi kịp do dự, nàng chạy ngay lên nhà thay bộ quần áo rồi xuống mở cửa bảo tôi dắt xe. Cũng may trời lúc này đã tạnh, tôi đèo nàng quay trở lại nhà Long. Cái cảm giác đèo Lan lúc này khiến cho tôi cảm giác rất thích thú. Dù gì tôi cũng đang được đèo một cô gái xinh đẹp nhất lớp vào giữa khuya vắng vẻ thế này. Lãng mạn ra phết đấy chứ. Tôi thấy hai bàn tay nàng từ từ đặt lên hai vai tôi. Có lẽ do phóng nhanh quá nên nàng sợ ngã chăng. Tại thời điểm đó chưa từng có người yêu, nhưng thi thoảng tôi cũng hay để ý những đôi yêu nhau. Khi đèo nhau, người con gái thường quàng tay ôm eo chàng, chứ không ai lại bám vào vai thế này. Lan này, chị nói gì cơ? Sao cậu không... Ý tứ là sao cậu không ôm vào eo của tớ? Thôi, ai nhìn thấy ngại chết. Đúng là cái giống đàn bà, chỉ lý do lý chấu là giỏi. Khuya thế này thì làm sao gặp được ai cơ chứ? Thế cậu bám vào vai tớ không ngại à? Ơ kìa, tớ có bám vào vai cậu đâu. Tôi bóp phanh xe bất ngờ, làm Lan bổ nhào vào người tôi. Tôi xuống xe hỏi lại. Này, đừng có đùa nhé. Vừa rồi không phải cậu bám vào vai tớ thì ai bám? Rõ ràng là... Nói đến đây thì tôi khựng lại. Bây giờ tôi nhớ lại cảm giác đôi bàn tay vừa rồi và chợt hiểu vì sao nó lại lạnh như thế. Trời mùa hè thì tay ai chả nóng, làm gì có chuyện lạnh thế được. Không nói gì thêm, tôi bảo Lan lên xe, chúng tôi đạp xe đi tiếp. Từ đó đến nhà Long thì không có chuyện gì xảy ra thêm nữa. Đến nơi, chúng tôi đã bàn kế hoạch với nhau kỹ lưỡng. Tôi lại gọi cửa và bảo mẹ Long là tôi với lớp trưởng đến để hỏi thăm gia đình, đồng thời sẽ đi đến từng nhà học sinh trong lớp để tìm cậu ta. Nhà Long lúc này chỉ còn bác gái thức. Ông Dượng Quý Hóa đã đi ngủ từ lúc nãy. Bác gái cứ sụt sùi khóc lóc. Bác bảo đã gọi cho công an, nhưng họ bảo mất tích đúng 48 giờ thì họ mới tiến hành điều tra. Tôi đánh lạc hướng bằng cách an ủi bác và hỏi nhà có gì ăn không, tôi đói quá. Bác dẫn tôi vào bếp. Lúc đó Lan ngồi ngoài tranh thủ chụp mọi góc trong phòng khách. Được một lúc chụp xong, Lan lại vào bếp ngồi nói chuyện động viên bác, đồng thời lén đưa cho tôi chiếc máy ảnh và tôi lẻn lên phòng riêng của Long. Lần này mở cửa ra vẫn là cái cảm giác ớn lạnh đó ùa vào người. Nhìn căn phòng mà bao kỷ niệm của hai thằng ùa về, nhớ đã nhiều đêm, hai thằng một thằng nằm đất, một thằng nằm giường tâm sự đến sáng. Lại nhớ lần thằng Long bị con nhỏ lớp dưới từ chối tình cảm. Thất tình, tôi sang mang theo chai rượu của bố. Hai thằng lén uống say bí tỉ rồi lăn ra ngủ. Rồi còn nhiều kỷ niệm lắm. Vậy mà giờ đây lại không biết thằng bạn biệt tích nơi đâu. Gạt mọi ý nghĩ ra để tập trung vào việc chụp ảnh, tôi chụp rất tỉ mỉ kỹ lưỡng căn phòng, tránh bỏ lỡ một góc nào đó để tiện cho việc điều tra. Đang chụp giờ, cảm thấy như ai đó đang đứng sau mình. Tôi quay lại thì không thấy ai. Tôi cố chụp nốt vài kiểu thì bỗng có một cánh tay vỗ lên vai mình. Giật thót quay người lại, hóa ra là ông Dược đứng đó từ lúc nào không biết. Nhìn tôi bằng một ánh mắt thiếu thiện cảm, ông hỏi. Cháu làm gì thế? Dạ cháu đang chụp ảnh tư liệu để cho bài báo tường sắp tới của bọn cháu, làm đề tài về cách bố trí phòng riêng một cách khoa học nhất à. Thôi, cháu cũng đã chụp xong rồi, cháu chào bác. Nói rồi tôi chạy ngay xuống tầng dưới, chào bác gái và cùng Lan đi về. Lúc này có lẽ đã hơn 12 giờ khuya, đi cùng Lan trên đường mà hai đứa không nói gì với nhau. Lan có đói không? Tôi phá sự im lặng giữa hai đứa, đồng thời quay mặt lại nở một nụ cười nhìn Lan. Thú thật tâm trí tôi lúc này đang rất rối bời, nhưng vẫn phải cười để làm em yên tâm. Mình là đàn ông, lúc nào cũng phải mạnh mẽ, nhất là những thời điểm như thế này. Em không đói. Lan chuyển xưng hô làm tôi bất ngờ quá. Vẫn biết nàng đã để ý tôi từ lâu, nhưng cũng bởi vì không khí và hoàn cảnh lúc này đây đã giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Nàng nói tiếp. Lúc nãy anh có chụp được nhiều không? Cái tiếng Anh trong câu nói của nàng có vẻ hơi gượng gạo, nhưng tôi nghe rất sướng. Nhiều khi tình yêu nó tự nhiên lắm, chả cần quả cáp tán tỉnh, đôi khi chỉ cần bất ngờ thay đổi cách xưng hô là yêu nhau thôi. Anh cũng chụp được khá nhiều, nhưng mà bị ông Dượng bắt được, chắc cũng đang nghi ngờ việc chúng mình điều tra. Chúng tôi nói vài câu chuyện tào lao nữa thì đã đến trước cửa nhà Lan. Nàng chào tôi rồi dặn tôi về phải online chat luôn, để nàng biết về đến nhà bình yên, và sẽ gửi chỗ ảnh chụp hôm nay cho tôi luôn. Tôi phóng như bay về nhà, cảm xúc rất hỗn độn, vừa lo lắng chuyện Long, vừa sung sướng về chuyện tình cảm tiến triển với Lan. Về đến nhà, sau khi bị mẹ mắng dằn vặt vài câu vì cái tội về trễ, tôi lao ngay lên phòng online Yahoo, nhưng lạ quá, nick của Lan không sáng. Tôi gọi vài lần mà nàng không trả lời. Ngồi thêm được 10 phút, tôi sốt ruột quá. Tôi phone thẳng đến số máy cố định nhà nàng, thì bà ô xin trả lời. Alo, ai vậy ạ? Dạ, cháu chào bà. Bà cho cháu gặp Lan ạ. Ai gọi đấy? Cái Lan nó đi với một cậu bạn từ tối đã về đâu. Bà đang sốt ruột hết cả lên đây. Tôi sững sờ đánh rơi điện thoại xuống đất. Sự mất tích của Long và Lan đã gây rúng động cho không những tập thể lớp, trường tôi mà cả thành phố Hà Nội. Ngay lập tức nó trở thành tiêu điểm trên các báo an ninh thủ đô, Thanh Niên, Tiền Phong. Báo chí dự đoán có một nhóm bắt cóc trẻ em hàng loạt xuất hiện ở thành phố và kêu gọi những bậc phụ huynh phải dặn dò và quan tâm đến sự an toàn của con mình hơn. Bố mẹ Lan nghe tin đã lập tức bay về nước. Vì là nhà giàu nên họ bỏ rất nhiều tiền thuê các tổ điều tra đi tìm nhưng vẫn không thành công. Chính tôi cũng vài lần bị công an phường gọi lên lấy lời khai. Dĩ nhiên là tôi giấu đi hết những chi tiết ma quái và việc tôi và Lan qua nhà Long chụp ảnh. Hơn nữa, chiếc máy ảnh giờ cũng đã mất tích cùng nàng. Kể ra thì cũng chả được việc gì. Vậy là ngay trong khoảng thời gian ngắn nhất, mất đi hai người bạn yêu quý nhất, cảm xúc trong tôi lúc này bây giờ thật đau khổ và hụt hẫng. Tuy không nói ra nhưng tôi cũng biết những sự việc kỳ lạ xảy đến với tôi thời gian qua cho thấy chắc chắn là Long đã không còn sống. Linh hồn không được siêu thoát của thằng bạn đã hiện về và cố báo cho tôi một điều gì đó. Khó hiểu hơn lúc này là Lan. Không biết nàng đang ở đâu, vì sao đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ sau buổi tối hôm đó. Rõ ràng là tôi đã đưa Lan về đến tận cổng. Đầu óc luẩn quẩn với những suy đoán, lo lắng khiến tôi trở nên hốc hác, lờ đờ, đăm chiêu như một thằng mất hồn. Bố mẹ cũng hiểu và luôn tìm cách an ủi động viên. Họ nói rằng thế nào rồi công an cũng sẽ tìm được hai bạn về bình an. Một điều nữa dằn vặt tôi chính là việc mất hết dấu tích làm việc điều tra, không biết bắt đầu từ đâu nữa. Gia đình Lan và Long hiện đang rất đau khổ. Nếu tôi cứ qua dò xét nữa, kể cũng không tiện và gây nghi ngờ. Tuy chưa biết phải bắt đầu điều tra thế nào, nhưng có lẽ đến giờ phút này, người mà tôi nghi ngờ nhất chính là ông Hải, ông Dượng của thằng Long. Lão là người duy nhất hay mâu thuẫn cãi vã với Long, thậm chí nhiều lần còn đánh nó một cách thậm tệ, nếu không có sự can man của bà Mai, mẹ của Long. Những lần đó thì thằng bạn tôi có lẽ phải nằm viện lâu rồi. Tối đó tôi đang ngồi học bài, nói là học nhưng đầu óc tôi dạo này không thể tập trung vào bài được nữa. Ý nghĩ nung nấu muốn điều tra rõ vụ việc hai người bạn thân mất tích luôn chiếm lấy tâm trí tôi mọi lúc mọi nơi. Chí ơi, có bạn đến tìm con này. Tiếng mẹ gọi vọng lên từ dưới nhà, tôi uể oải đi xuống. Ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuấn đang ngồi ở ghế phòng khách chờ mình. Tôi quen Tuấn qua Lan. Cậu này là hàng xóm đối diện với nhà nàng. Thỉnh thoảng vài lần đi chơi cả nhóm, Lan cũng hay rủ đi cùng. Tuấn ít hơn tôi 2 tuổi, với cái dáng cao cao, hơi gầy, đầu để cua, đôi mắt sáng và chiếc mũi gãy, và bộ răng trắng bóc khiến cậu ta nhang nhác giống long. Nhiều khi tôi vẫn hay đùa hai thằng là anh em cùng cha khác mẹ. Hôm nay không biết có việc gì mà nó qua phải tìm tôi. Em chào anh. Chào Tuấn, dạo này em khỏe không? Qua tìm anh có việc gì? Dạ em khỏe, anh có rảnh không? Mình ra ngoài nói chuyện một tí được không? Tôi hơi ngạc nhiên về ý định của Tuấn. Nó nói với mình là có chuyện riêng gì đó phải nói với nhau. Mà thôi, tôi cũng đang muốn ra khỏi nhà cho đầu óc thư thái. Hai anh em đi ra đầu đường ngồi uống nước ở một quán vỉa hè, nơi mà tôi vẫn hay rủ bạn bè tâm sự những việc không tiện nói ở nhà, trước mặt bố mẹ. Hai anh em kéo ghế con ra cạnh gốc cây. Giờ này mới là 7 giờ tối, phố xá còn đông lắm. Tiếng xe cộ khiến không ai nghe được câu chuyện của chúng tôi. Cầm chén nước trà nóng mà cảm thấy tay Tuấn vẫn hơi run run, vẻ mặt bất an như đang sợ sệt một điều gì đó có thể xảy ra. Thế có việc gì mà em phải qua tìm anh? Dạ em... chuyện em muốn nói với anh là liên quan đến chị Lan. Đang bị bế tắc trong việc tìm hiểu vụ việc, nghe thấy Tuấn nói điều này làm tôi như chết đuối với được cọc. Ánh mắt sáng lên không giấu được vẻ tò mò cực độ. Tôi giục nó kể nhanh và chi tiết cho tôi. Tuấn hít một hơi lấy bình tĩnh và kể bằng một giọng chậm chậm. Chả là hôm thứ 6 tuần trước, em đang học bài trong phòng. Anh biết rồi đấy, nhà em thì đối diện bên đường với nhà chị Lan. Ngồi ở cửa phòng học tầng 2 của em, có thể nhìn sang đường trước cổng nhà chị ấy. Tối đó em phải thức khuya để học một bài lịch sử cho giờ kiểm tra một tiết hôm sau. Đang chuẩn bị đi ngủ thì em nhìn qua cửa sổ, thấy anh đạp xe chở chị Lan về. À ừ, hôm đó anh có rủ chị Lan đi chơi, lượn phố một tí cho nó mát đấy mà. Vâng, nhưng vấn đề là ngay sau lúc anh vừa đạp xe đi khuất con phố thì có một người lạ phóng xe máy đến trước cổng nhà chị Lan, gọi chị lại và nói điều gì đó. Sau đó chị Lan ngồi lên sau xe và hai người phóng đi mất. Em có nhớ cái xe đó màu gì không? Biển số là bao nhiêu? Là một chiếc xe Dream anh ạ. Còn biển số thì xa quá em không thể nhìn thấy được. Mà thực sự em cũng đâu có chú tâm nhìn biển số. Em cũng chỉ nghĩ là có một người quen nào đó đến đèo chị ấy đi đâu có việc. Hôm sau nghe tin chị ấy bị mất tích nên em mới hiểu. Anh là người đầu tiên em kể về việc này đấy. Tuấn kể đến đây thì tôi lạnh hết xương sống. Xe máy của ông Hải đang đi cũng là một chiếc Dream. Vậy là đã sáng tỏ rồi. Vì sao đêm đó tôi về nhà online mà không gặp Lan? Gọi đến nhà bà ô xin thì bảo nàng chưa về. Tôi ngẩn mặt ra suy nghĩ, tưởng như quên mất sự có mặt của Tuấn. Em xin phép anh. Em phải về không bố mẹ em mắng. Em chào anh nhé. Nói rồi Tuấn lao lên chiếc xe đạp phóng đi mất, bỏ lại tôi miên man theo dòng suy luận của mình. Vậy là lão già khốn kiếp đó đã theo dõi. Hắn biết Lan đang điều tra ngôi nhà của lão, điều tra về vụ thằng Long. Lão bắt cóc Lan cốt để hủy tang chứng là chiếc máy ảnh. Vậy linh cảm của tôi về sự khác lạ trong căn phòng là có thật. Giá như tôi có lại được những tấm ảnh đó, trong tôi dấy lên một cảm giác ân hận. Dù sao cũng chỉ vì mình đã khiến cho Lan bị hại. Giờ này nàng ở đâu, còn sống hay đã chết? Tôi đã tự nhủ ngày mai sau khi tan học sẽ qua nhà Long. Chắc chắn tôi sẽ theo đuổi vụ này đến cùng. Sáng hôm sau, những tiết học trôi đi thật chậm. Cứ 5 phút tôi lại nhìn đồng hồ một lần, chỉ mong tiếng trống trường để lao đến nhà Long ngay. Tan học, phi đến nhà Long mà đầu óc tôi vẫn ám ảnh bởi câu chuyện mà Tuấn kể cho mình tối qua. Đến nơi tôi không ngạc nhiên khi thấy đám đông bu quanh cửa lối vào, có cả xe công an và xe cứu thương đỗ bên đường. Tôi dựng vội xe và chạy ra hỏi han thì biết được một tin bất ngờ. Ông Hải, dượng của Long, sáng nay đã treo cổ tự vẫn trong phòng ngủ. Bác Mai đi chợ buổi sáng về, gọi cửa phòng ngủ mãi không được. Bà gọi hàng xóm sang phá cửa thì nhìn thấy ông đã treo lủng lẳng trong phòng, mắt trợn trừng, miệng há ra, tay chân buông rũ xuống. Bác Mai vừa khóc vừa phải thực hiện thủ tục lấy lời khai với các đồng chí công an. Vài bà hàng rau hàng thịt ở chợ gần nhà đã vào khai báo xác nhận việc sáng nay bà Mai có đi chợ mua rau thịt của họ. Tôi cũng cố chen vào để an ủi bác vài câu, nhưng bác khóc lớn quá, cứ vật ra kêu gào, đập bàn thình thịch. Không hiểu sao đứng trước cái chết của lão Hải mà tôi có cảm giác rất thanh thản. Đối với tôi, đây đúng là minh chứng cho việc ác giả ác báo. Có lẽ việc lão giết thằng Long đã khiến lão ân hận, lương tâm giằng xé. Hơn nữa, oan hồn của Long rất thiêng, đã liên tục hiện về quấy nhiễu, làm lão phải tự tìm đến cái chết. Tự nhiên tôi nhớ đến một câu châm ngôn của một học giả: tòa án công minh và nghiêm khắc nhất chính là lương tâm của mỗi con người. Đó là một buổi tối thanh thản nhất của tôi kể từ ngày thằng bạn mất tích. Tuy nhiên vẫn còn buồn và băn khoăn về vụ của Lan, nhưng tinh thần tôi đã nhẹ đi phần nào. Tôi lên giường ngủ sớm, dù sao cả tuần nay không đêm nào là tôi ngủ ngon giấc. Cảm giác lạnh ngắt của hai bàn chân làm tôi bừng tỉnh giữa đêm. Trời vẫn tối đen như mực. Giờ này tất cả mọi người đang chìm trong giấc ngủ say. Đâu đó quanh đây có tiếng gầm gừ của mấy con mèo hoang đi lại trên mái nhà hàng xóm. Thỉnh thoảng chú lại kêu lên, ré lên rợn người. Tôi thấy mình tỉnh dậy không ngủ được tiếp, đang định mò xuống bếp uống ngụm nước thì vừa ngồm dậy tôi đã giật bắn mình. Tim tôi đập thình thịch. Ngay ở phía chân giường có một bóng người lù lù, mắt nhìn tôi chằm chằm. Ghê nhất là cái đầu như nghẹo sang một bên, máu trên đầu lăn ròng ròng xuống má, chảy xuống nền đất tong tong. Sau một thoáng giật mình, tôi nhìn kỹ lại thì đó là thằng Long. Tôi ấp úng hỏi nó: Long à, có phải mày không đấy? Nó nhìn tôi chân chân, đôi mắt trắng dã không chớp, cái đầu vẹo sang một bên, máu vẫn chảy. Tiếng gió lùa vào cửa sổ rít lên từng hồi. Con chó nhà hàng xóm bỗng chu lên một tiếng dài ai oán, ghê sợ vô cùng. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi tiếp: Long à, mày có biết là lão Hải là kẻ giết mày chết rồi không? Nói đến đây tôi thấy nó lắc đầu chậm chậm, ánh mắt nhìn tôi rất buồn, miệng cố lắp bắp nói nhiều gì đó nhưng không thể thành tiếng. Tôi không nghe thấy và chẳng hiểu gì hết. Mày nói gì cơ? Tao không hiểu. Nó vẫn lắc đầu. Ấn tượng nhất là đôi mắt đượm buồn của nó. Tôi đang không hiểu ý của nó muốn nói với tôi thì nó chậm chậm quay người đi ra phía cửa sổ, rồi tan biến bay đi như một làn khói. Tôi vùng dậy lao ra cửa sổ thét lớn: Long ơi! Long ơi! Tôi thấy người mình như bị ai lắc lắc. Mở mắt ra thì thấy hai bố mẹ đang lay dậy. Người tôi lúc này mồ hôi vã ra như tắm. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Tôi đã hét lớn làm bố mẹ tỉnh giấc. Tôi vội giải thích chỉ là cơn ác mộng và bảo bố mẹ về phòng ngủ tiếp. Tuy là một giấc mơ, nhưng sao những hình ảnh đó hiện ra rất thật. Và có vẻ Long đang muốn nói điều gì đó với tôi. Một điều gì đó mà tôi không thể hiểu. Hôm sau lớp tôi có buổi học thêm đến chiều muộn. Vì cơn ác mộng đêm qua khiến đầu tôi trở nên nặng trịch, cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi, cộng thêm cứ chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ về việc Long hiện về gặp mình, khiến tôi không thể tập trung vào bài giảng. Để rồi khi bị cô giáo chủ nhiệm gọi lên trả lời, tôi thậm chí không biết cô vừa hỏi gì, và ngay lập tức bị cô phạt cuối giờ ở lại quét dọn vệ sinh. 6:30 chiều, khi cả lớp đã về hết, tôi vừa xuống phòng lao công vác xô chậu, chổi và xẻ lau nhà lên, bắt đầu thực hiện hình phạt lau quét lớp. Vừa làm tôi vừa suy nghĩ. Việc gặp Long đêm qua vẫn là nỗi ám ảnh trong tâm trí tôi. Nếu lão Hải là thủ phạm giết Long thì lão đã chết, mạng đền mạng, chả phải là đã hợp lý lắm rồi sao? Cớ sao Long vẫn hiện về và muốn nói một điều gì đó? Tại sao ánh mắt của nó lại đượm buồn và không ngừng lắc đầu như vậy? Nếu vậy chỉ còn một cách giải thích duy nhất, đó là tôi đã sai và ông Hải không phải là thủ phạm. Luệt quệt, âm thanh của tiếng bước chân ai đó đi dép vọng lại từ phía hành lang, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Bước chân chậm chậm mỗi lúc một gần hơn, bỗng có một cơn gió thổi mạnh làm tám cánh cửa sổ trong lớp học va đập vào tường rầm rầm. Tôi thấy hơi gai gai người. Giờ này đã muộn lắm, tất cả các lớp học, kể cả lớp học thêm đã về hết. Không thể còn ai đi lại ngoài hành lang lúc này được. Tiếng dép mỗi lúc càng gần hơn. Tôi nghĩ kỹ lại, rồi tự làm vững lòng mình bằng cách giải thích, có thể bác bảo vệ đi tuần. Tôi đi ra hành lang, ngó sang hai bên thì lạ quá, không có một bóng người. Cả khu nhà vắng tanh, đâu đó quanh đây chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, cộng thêm tiếng ve kêu râm ran sân trường. Nhìn một lúc tôi lại vào nhà lau, cố làm khẩn trương để còn về vì bụng tôi lúc này đã réo lên sùng sục. Luệt quệt, luệt quệt. Tiếng dép lại kêu lên, lần này thì gần lắm. Sự thật là tôi bắt đầu thấy ớn lạnh. Quay người lao ra cửa, ngó sang hai bên thì lại y như lúc nãy, không có một bóng người. Quyết định không lau dọn gì nữa, tôi tắt đèn và đi xuống phòng lau công cất dụng cụ. Mà nói đúng hơn là tôi chạy chứ không phải đi. Cất xong đi ra sân trường, tôi ngó lên tầng 2 của lớp, thì tôi phát hiện ra đèn lớp vẫn còn bật sáng choang. Mà rõ ràng vừa rồi tôi đã chắc chắn tắt khi trước ra khỏi phòng. Nhưng điều ghê sợ hơn là tôi thấy có một bóng người nào đó đứng bên cửa sổ, nhìn tôi chằm chằm. Vẫn là cái bóng đấy, cái bóng của Tằng Long. Tôi mặt cắt không còn một hột máu, chạy thẳng vào phòng bác bảo vệ. Thấy tôi hớt hải, mặt tái mét, bác hỏi: có việc gì thế cháu? Sao cháu lại chạy như ma đuổi thế? Thì đúng là ma đuổi còn gì. Tôi vừa thở gấp vừa hỏi bác. Vừa rồi có phải bác đi tuần ở hành lang tầng 2 khu nhà C không? Không, bác ngồi đây nghe radio từ nãy đến giờ. Đang có dân ca quan họ đài FM. Đúng là tiết mục bác thích. Bác đi theo cháu. Cháu chỉ cho bác xem cái này. Nói rồi tôi kéo bác chạy ra giữa sân trước khu nhà C. Ô lạ chưa, tôi với bác nhìn lên thì thấy đèn của lớp đã tắt và cái bóng ở đó không còn bên cửa sổ nữa. Hơi tẽn tỏ với bác bảo vệ, nhưng đúng thật là khó giải thích. Chả nhẽ nói cháu vừa nhìn thấy ma. Chắc chắn bác sẽ cười và bảo tôi đừng có xem phim ma nhiều nữa. Vừa quay ra nhìn bác thì tóc gáy tôi dựng lên. Bác bảo vệ lúc này đây đứng im như tượng, mắt nhìn chăm chăm về phía tôi, đôi mắt vô hồn. Tôi đánh bạo gọi bác: bác Nam ơi, bác. Tôi đang nói chưa hết câu thì bác chậm chậm quay đầu lại, đôi mắt trắng dã trợn lên nhìn tôi, cái đầu lại lắc lắc như Thằng Long trong cơn mộng đêm qua. Chân tay tôi buồn rùn, chỉ muốn ngã quỵ xuống. Nhưng tôi thu hết can đảm, ba chân bốn cẳng chạy ra cổng, lấy xe đạp phóng thẳng về nhà. Lúc ra khỏi cổng, tôi không quên ngó lại xem bác có đuổi theo không. Nhưng bác vẫn đứng đó và cái đầu cứ lắc lắc nhìn tôi. Về đến nhà, tôi chạy ngay lên phòng, tay chân run lên lẩy bẩy, tim vẫn đập loạn xạ. Những gì vừa xảy ra với tôi thật quá kinh khủng. Ngồi một lúc lấy lại bình tĩnh, tôi dần hiểu ra rằng rõ ràng oan hồn của Long đang muốn cho tôi thấy một điều gì đó mà tôi đã đoán sai, và nó muốn tôi tiếp tục điều tra làm rõ sự thật. Có thể tôi là người thân duy nhất mà Long tin tưởng, nên hồn nó chỉ hiện về với tôi, mong đợi sự giúp đỡ của tôi. Nhưng giờ đây tôi phải làm sao khi mọi hướng điều tra dường như đã bế tắc. Như chợt nhớ đến một chuyện, tôi nhấc máy gọi lên cho Tuấn. Alo Tuấn à, anh Chí đây. Vâng, em chào anh, có việc gì vậy? À, anh muốn hỏi em thêm liên quan đến chuyện em kể cho anh hôm nọ. Thế em có nhớ là vóc dáng của người đàn ông đến đón Lan đêm hôm đó như thế nào không? Em đâu có bảo anh đó là người đàn ông. Người lái xe đến đón Lan là một người phụ nữ, anh ạ. Tai tôi như ủ đi, tôi gác luôn máy bàn mà không để ý Tuấn có nói gì sau đó không. Hóa ra không vừa rồi, do quá tự tin vào những suy luận ban đầu của mình. Tôi tự gán luôn tội cho ông Hải, và mặc nhiên coi người đến bắt Lan đi là lão. Nhưng những gì Tuấn vừa nói lại đã làm đảo lộn tất cả và càng giải thích rõ hơn vì sao oan hồn của Long vẫn hiện về và như báo cho tôi biết mình nhầm lẫn, yêu cầu tôi tiếp tục điều tra. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì có tiếng mẹ dưới tầng gọi. Chí ơi, bê đồ bẩn xuống đây mẹ giặt cho. Vâng ạ. Tôi vừa mới bộ đồ lót vứt ở góc phòng và mấy bộ quần áo treo trên móc định mang xuống đưa cho mẹ thì bỗng bụp một vật gì đó rơi làm chân tôi đau điếng. Đang định văng đi một câu chửi đồng thì nhìn xuống, tôi ngạc nhiên đến lặng người. Đó là chiếc máy ảnh của Lan nằm chỏng chơ dưới sàn. Sao nó lại ở đây thế này cơ chứ? Tôi định thần suy nghĩ lại thì chợt hiểu, tối hôm đó sau khi hai đứa chụp ảnh nhà Long về, do quá phấn chấn về dự định điều tra và hân hoan trước chuyện tình cảm với Lan mới nảy nở, tôi đã quên không đưa cho Lan chiếc máy ảnh mà tôi cất vào túi áo khoác mỏng. Mừng như bắt được vàng, tôi chạy xuống đưa cho mẹ đống quần áo rồi lao vụt lên phòng. Mẹ thấy tôi vội vã lại tưởng tôi đang tập trung học bài nên nói theo. Học vừa thưa con, mày cứ như bố mày hồi trẻ, suốt ngày chỉ biết học thôi. Lao lên phòng, tôi ngồi ngay vào máy tính. Tôi rút thẻ nhớ của chiếc máy ảnh cắm vào để copy. Đầu óc tôi căng lên, tập trung vào từng tấm ảnh copy ra được. Phải có đến tổng cộng vài chục chiếc. Đầu tiên tôi mở những tấm do Lan chụp vào phòng khách. Tôi xem rất kỹ và chăm chút, tập trung tìm một điểm gì đó khác lạ. Xem một lượt chưa tìm được, tôi xem lại lượt nữa. Lần này nhìn kỹ hơn, nhiều lúc zoom vào cẩn thận từng góc. Nhưng sao lạ quá, đã xem kỹ 5 lần 7 lượt mà tôi vẫn không thể nào phát hiện ra điểm khác lạ mà tôi cần tìm. Cứ ngồi lì trước những tấm ảnh vậy vài tiếng đồng hồ, mắt tôi đỏ lên vì mệt mỏi nhưng tôi vẫn thực sự bế tắc. Long ơi, sao mày không hiện về, chỉ cho tao điểm đó đi. Vừa nghĩ đến đó, tôi thấy tay nắm cửa phòng mình vặn nhẹ nhẹ. Tiếng cánh cửa mở ra thật chậm, thấy hơi giật mình, tôi thét lớn. Ai thế? Bố đây. Bố thấy con học khuya quá nên mang lên cho con cốc nước cam. Đừng thức muộn quá, không tốt cho sức khỏe đâu con. Tôi với tay tắt mấy tấm hình trên máy tính và dở vội quyển toán nâng cao ra trước mặt. Vâng ạ, con cảm ơn bố. Bố tôi đưa cho cốc nước cam vừa pha vừa ngồi lên giường. Ông vẫn thế, tính lầm lì ít nói nhưng rất quan tâm đến mọi người. Đặc biệt tôi biết ông yêu tôi nhiều lắm. Mẹ kể hồi xưa yêu bố nhất ở điểm đó. Tuy có rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng mẹ vẫn chọn bố vì tính cách thật lòng, chân tình và sâu sắc của ông. Hơn nữa, trong lớp đại học thời bấy giờ, ông luôn đứng tốt đầu với những môn học tự nhiên, đặc biệt là môn toán. Hiện ông là trưởng khoa toán Đại học Bách khoa Hà Nội. Có lẽ thừa hưởng gen di truyền của bố, nên tôi cũng học rất khá toán. Đã có nhiều lần tôi bỏ cả tuần chỉ để nghĩ một bài toán của bố giao để rồi hét lên như thằng điên khi tìm được lời giải và được bố thưởng cho một quyển sách dày cộp nói về cuộc đời các nhà toán học đương đại. Con đã giải được bài toán của bố từ tuần trước chưa? Dạ, con chưa. Con chưa nghĩ ra. Con đang bị tắc ở phần tìm sai khác của hệ phương trình tuyến tính mới và hệ phương trình chuẩn phân bố Gauss. Con nghĩ mãi chưa ra bố. Con đã thử phương pháp tính sai khác Bethe-Cayley chưa? Mà bố gợi ý cho con nhé. Đừng có mê mải quá với hệ mới mà bài toán bắt chứng minh. Hãy quan tâm tới hệ chuẩn ban đầu quen thuộc. Bố tin là con sẽ tìm ra lời giải. Nói rồi ông xoa đầu tôi và về phòng. Tôi ngồi ngẩn ngơ nghĩ về lời gợi ý của ông, rồi bỗng liên tưởng đến công việc mình đang làm. Phải rồi, để tìm ra điểm sai khác ở cái mới thì tốt nhất ta nên dựa vào cái cũ trước đó. Tương tự như vậy, để tìm ra điểm kỳ lạ của căn phòng thì tại sao ta không xem lại những bức hình cũ của căn phòng trước đây khi mà Long chưa bị mất tích. Quá vui sướng vì ý tưởng mới này, tôi vội mở ngay thư mục ảnh có những tấm ảnh chụp cũ ở nhà thằng Long. May quá đây rồi, tôi tìm thấy thư mục có chứa ảnh dạo chụp hôm sinh nhật của nó. Cũng may hồi đó chúng tôi chụp khá nhiều ảnh, có đủ góc khác nhau trong căn phòng. Nhìn những hình ảnh đó làm tôi thấy buồn và nhớ thằng bạn kinh khủng. Cảm giác dâng trào nghẹn nghẹn ở cổ họng. Cứ mỗi tấm hình tôi lại đem so sánh với một tấm hình được chụp ở góc tương tự. Đang xem dở, tôi chợt dừng lại ở một góc. Ở tấm ảnh cũ, tôi và Long đang cùng cầm mỗi đứa một miếng bánh gato chát vào mặt nhau nhoe nhoét. Phía sau là cái tủ kính bày mấy chai rượu của ông Hải. Và đây rồi, tôi đã phát hiện ra điểm khác lạ khi đem so với tấm hình mới. Vui mừng quá đỗi, tôi ngồi chân chân nhìn hai tấm hình, đầu óc vô cùng hưng phấn. Điểm khác biệt đó chính là tấm đề can hình Sonoku của thằng Long dán đầy mặt kính của chiếc tủ ở trong tấm hình cũ. Nhưng trong tấm hình mà Lan chụp hôm đó, những tấm đề can đó đã không cánh mà bay. Long vốn thích nhân vật truyện tranh Sonoku. Nó thường tiết kiệm tiền ăn sáng để mua poster đề can để dán trong phòng riêng. Dán chán trong phòng, nó lại dán cả xuống tủ kính phòng khách. Quá quen với chiếc tủ kính dán đầy đề can Sonoku. Bảo sao sau hôm Long mất tích tôi thấy có một điểm gì khác. Nhưng tại sao những tấm đề can đó lại biến mất? Có liên quan gì đến việc mất tích của Long? Nhớ lại những hình ảnh oan hồn hiện về trong cơn ác mộng với máu me be bét chảy trên đầu, tôi đã lờ mờ hiểu ra được điều đó. Lập tức tôi vạch ra một kế hoạch mới, một kế hoạch liều lĩnh nhất mà từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ đến. Trời Hà Nội cuối xuân chưa hẳn vào hè, ban ngày nắng nóng, nhưng về tối muộn lại có nhiều gió và se se lạnh. Không biết có phải do quá lo lắng trước phi vụ hành động sắp tới mà người tôi thấy ớn lạnh. Đang ngồi lu thu ở một quán nước đầu ngõ nhà thằng Long, tay cầm chén nước chè nóng mà thi thoảng tôi vẫn nổi da gà. Tôi định bụng ngồi đây đến khoảng đúng 12 giờ đêm rồi sẽ tiến hành phi vụ mà mình đã vạch sẵn trong đầu. Kế hoạch của tôi đêm nay là đột nhập vào nhà Long và tìm hiểu rõ vấn đề, đặc biệt là cái tủ kính phòng khách. Sự thay đổi đó chắc chắn không phải là không có nguyên nhân. Đang miên man suy nghĩ thì bà bán nước bắt chuyện với tôi. Giờ này đã quá muộn, một thằng học sinh lớp 9 mặt non trẻ, hiền hiền như tôi mà còn ngồi đây kể sẽ cũng hơi lạ. Cháu là bạn của thằng Long đúng không? Bà thấy chúng mày hay đi với nhau qua đây, sao hôm nay lại ngồi quán của bà muộn thế? Dạ cháu... Mà thằng Long kể cũng lạ đi. Mấy hôm rồi có mấy chú đồng chí công an khu vực qua hỏi bà thông tin. Khổ, bà có biết gì đâu. Bà chỉ biết Long cũng như mày, ngoan lắm. Suốt ngày chỉ thấy cắp sách đi học, mà gặp bà là khoanh tay chào. Thanh niên bây giờ được như chúng mày hiếm lắm. Khổ tân thằng bé bỏ nhà đi mấy hôm không thấy về. Nói đến đây một cơn gió ùa qua quán. Chiếc bóng đèn điện đang treo trên tấm mái đung đưa làm cho bóng mọi vật trở nên chao đảo. Lại có thêm mấy thanh niên đổ lại uống nước. Tranh thủ lúc bà lão tập trung bán hàng, tôi đứng dậy đi thẳng vào nhà Long. Cái ngõ hôm nay tối quá, cơn mưa lúc chiều khiến cho đường trở nên trơn trượt. Tôi vài lần suýt ngã nên đã xét nép vào cạnh tường để tránh mấy vũng nước đọng. Đâu đó quanh đây lại có tiếng mấy con mèo hoang kêu gào đối nhau từng hồi. Thêm cả tiếng ve râm ran càng làm cho không khí trong ngõ thêm ai oán. Căn nhà thằng Long đã hiện ra trước mặt. Nhìn lên thấy đèn đã tắt hết. Tôi cho tay vào túi kiểm tra lại chiếc đèn pin mang từ nhà. Hít một hơi dài lấy tự tin, nhìn quanh để xem chắc chắn có ai không. Tôi khéo léo trèo qua chiếc rào sắt phía trước và nhảy vào trong một khoảng sân nhỏ. Gì đó chứ việc leo trèo vào phòng thằng Long trước đây đã vài lần tôi làm rồi. Nhất là mấy lần nó bị phạt không được ra khỏi nhà. Tối tối tôi hay trèo vào chơi cùng nó cho đỡ buồn. Chính vì vậy giờ đây công việc trèo vào phòng nó trở nên thật đơn giản. Tôi nhanh nhẹn bám vào đường ống cống và leo thoăn thoắt lên. Cũng may cửa sổ không chốt bên trong. Tôi nhẹ nhàng trườn người vào, cố không để gây ra tiếng động, rồi rón rén đi ra khỏi phòng nó để xuống tầng một phòng khách. Nhà này thì tôi thông thuộc như nhà mình nên không gặp khó khăn gì với việc mò mẫm đi trong bóng tối. Xuống đến phòng khách, tôi rón rén tiến về chiếc tủ kính rồi bật đèn pin lên, soi kỹ vào vị thế chiếc tủ và chiếc bàn gỗ bên cạnh. Ngồi lúi xúi soi xét một lúc thì tôi chợt phát hiện ra một dấu vết màu đỏ phía sau cái chân bàn kê cạnh cái tủ kính. Vết này khuất sau phía chân bàn nên cũng khó phát hiện. Tiếp tới, tôi mò bàn tay xuống gầm tủ kính và đúng như dự đoán. Có một vài mẩu kính vỡ còn rất mới. Bốc vài mẩu lên tay, soi đèn pin vào thì tôi thấy chúng bị nhuộm đỏ. Đưa lên mũi người thì đúng là mùi tanh của máu. Tất cả những bằng chứng thu được thật đúng theo những lập luận của tôi. Vậy lần đột nhập này kể ra cũng khá thành công. Đang vui mừng vì kết quả đạt được thì bỗng tôi giật bắn mình nghe thấy tiếng kéo kẹt ở tầng trên. Tắt vội đèn pin, tôi ngồi im thin thít để lắng nghe. Tiếng kéo kẹt vẫn lặp lại đều đều. Quái lạ, giờ này trời đã khuya lắm. Tiếng động kỳ quái đó ở đâu ra nhỉ? Lúc đó tim tôi đập thình thịch, da gà nổi hết lên. Băn khoăn không biết có nên lên tầng trên tìm hiểu hay không. Mà đằng nào muốn thoát ra khỏi ngôi nhà, tôi cũng phải vào lại phòng thằng Long tầng 2 để trèo ra. Tôi rón rén đi lên tầng 2. Phòng mẹ và giường thằng Long ở ngay phòng cạnh nó. Nếu muốn đi vào phòng nó thì phải đi qua trước cửa phòng hai vợ chồng. Mà lạ nhất lúc này đây, tôi thấy có ánh đèn mờ mờ chiếu ra từ cánh cửa khép hờ phòng hai ông bà. Nói đúng hơn, sau khi ông Hải tự tử, giờ này chỉ là phòng của một mình bà Ma. Càng đi lên cầu thang, tiếng kéo kẹt càng rõ dần, có vẻ như chúng phát ra từ trong phòng của bà. Tôi định mặc kệ tiếng động đó và thoát ra ngoài phòng thằng Long, nhưng tính tò mò thôi thúc tôi lại tìm hiểu nguyên nhân của âm thanh kỳ bí đó. Tôi rón rén bước từng bước, nhẹ nhẹ tiến lại cánh cửa khép hờ. Lúc này ngoài tiếng cót két, tôi còn nghe được cả tiếng thở rất mạnh của bà. Quá ngạc nhiên, tôi nhẹ nhàng ghé mắt nhìn vào qua khe cửa. Một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt làm tôi suýt kêu lên nhưng đã kiềm chế lại được. Bà Mai lúc này không mảnh vải che thân, đang ngồi trên một gã đàn ông lạ mặt trên giường. Bà hì hục nhún về phía trước, miệng thở dốc, thỉnh thoảng lại rên lên từng hồi. Mặt gã nhân tình nhăn nhó rên rỉ vì sung sướng. Hai người quan hệ với nhau mải mê mà không biết đến sự có mặt của tôi phía ngoài cửa. Vậy là bà Mai có nhân tình, không biết việc họ quan hệ lén lút với nhau đã diễn ra lâu chưa? Nhớ lại bộ dạng khóc lóc ra vẻ khốn khổ hôm phát hiện ông Hải tự tử mà tôi thấy ghê tởm con đàn bà lăng loàn này. Đang định tiến về phòng thằng Long để thoát ra, thì cộp, tiếng đèn pin trong túi áo tôi rơi ra. Tôi thấy tiếng cót két của tiếng giường dừng lại. Giọng bà Mai đanh đá thét lên: "Ai đấy?" Tôi nhặt đèn pin rồi nhanh chân lùi vào phòng thằng Long, định trèo ngay ra cửa sổ nhưng có lẽ là không kịp. Tôi nghe tiếng chân của hai người rầm rập chạy ra khỏi phòng. Đèn hành lang tầng 2 bật sáng, tôi vội chui vào gầm giường. Vài phút sau thấy hai người cùng nhau đi vào phòng thằng Long. Đèn phòng bật sáng, tôi nấp dưới gầm giường chỉ nhìn thấy chân của hai người vào. Gã kia đi trước luôn miệng nói to: "Ai đấy? Ra đây xem nào." Tôi nghe thấy giọng bà Mai run rẩy: "Anh ơi, em sợ quá. Hay là nhà mình có ma?" "Vớ vẩn, ma mạnh cái gì? Em đừng có nói linh tinh." "Anh ơi, em sợ lắm. Hay là oan hồn của thằng Long và lão Hải hiện về, em sợ lắm." "Em im đi, đừng có nói nhảm." Nghe đến đây dường như mọi chuyện đã vỡ lẽ ra hết. Thật là khốn nạn quá. Một đàn bà lăng loạn đã ngoại tình lại còn giết hại cả thằng bạn tôi và ông bố sữa. Tuy có mừng vì phát hiện ra chân tướng hung thủ, nhưng lúc này đây tôi rất run sợ. Nếu bị đôi gian phu dâm phụ này phát hiện, thì liệu chúng có giết tôi luôn để thủ tiêu nhân chứng? Vì tôi đã biết quá nhiều điều. Bước chân của lão nhân tình tiến gần đến chiếc gầm giường, và chỉ trong tích tắc nữa thôi, gã sẽ ngó đầu xuống gầm giường, thì bất ngờ một con mèo đen từ đâu lao từ hành lang vào phòng và nhảy ra qua cửa sổ, làm bà Mai giật mình hét lên một tiếng: "A!" Gã đàn ông cười bảo bà: "Đấy, em thấy chưa? Chỉ là một con mèo hoang, nó đi nhầm vào nhà mình, gây ra tiếng động. Thế mà em cứ bảo là ma với mánh. Ra đây anh yêu nào cưng." Rồi hai người lại quấn quýt trêu ghẹo nhau. Họ tắt đèn phòng Long rồi đi về phòng, có thể lại tiếp tục hành sự. Nằm chờ một lúc cho họ xong việc, khi đã thấy yên ắng tôi mới nhẹ nhàng chui ra, trèo qua cửa sổ và đi về nhà ngay. Về đến nhà tôi vẫn không hết bàng hoàng trước những gì vừa được biết. Sự thật đã quá rõ ràng, bà Mai ngoại tình, có thể là trong một lần bị Long tình cờ bắt quả tang, sợ bị phanh phui đôi gian phu dâm phụ đã hãm hại Long khi cậu chạy qua phòng khách. Có lẽ cuộc ẩu đả đã khiến Long ngã làm vỡ tủ kính. Hai người đã vội vã lau rửa hết những vết máu và thay kính mới cho cái tủ. Nhưng họ đâu có ngờ tôi lại tìm ra được sự biến mất của những tấm đề can. Sau đó, có thể ông Hải đã phát hiện ra điều gì. Họ đã giết ông luôn và dựng lên hiện trường một vụ tự tử treo cổ giả. Trước sự sáng tỏ của mọi việc, tôi nằm trên giường mà đầu óc phấn chấn quá không thể ngủ được. Tôi cũng nghĩ đến Long. Chắc chắn con mèo đen vừa rồi xuất hiện trong phòng là cậu ta đã giải cứu tôi khỏi gã nhân tình đó. Chúng đã giết hai người thì giết thêm tôi cũng chẳng có gì quan trọng. Mà hơn nữa, việc tôi đột nhập chẳng ai hay biết. Như thế tôi sẽ lại biến mất như Long và Lan. Khi đã hiểu hết ra sự việc, tôi lập tức muốn lên một kế hoạch để vạch mặt hung thủ. Khó một nỗi là sẽ không ai tin tôi, một thằng bé lớp 9. Hơn nữa, bằng chứng thì tôi không hề có. Chẳng nhẽ lại lôi chuyện hồn ma ra để kể cho các chú công an, chắc chắn sẽ chỉ cười và coi tôi là một thằng hoang tưởng. Hôm sau, tôi qua nhà Tuấn, rủ nó ra một quán nước và nói chuyện. Tuấn này, anh có một việc muốn kể cho em nghe. Và tôi đã kể cho nó, không giấu một chi tiết nào, kể cả những điều bí mật nhất. Mặt Tuấn thay đổi liên tục cảm xúc, từ bất ngờ sợ sệt rồi đến kinh hoàng. Nó cứ há miệng ra cho đến khi tôi kết thúc câu chuyện. Đấy, chuyện là như vậy. Bây giờ anh muốn em cùng hợp tác với anh để xử lý cái vụ này. Lật mặt hung thủ, bắt chúng phải đền tội và giúp cho oan hồn ông Hải và Long được siêu thoát. Nhắc đến ông Hải và Long, tôi định nói thêm và Lan, nhưng lại không muốn nói, vì tôi vẫn còn đang rất hy vọng là nàng còn sống. Lý lẽ nhỏ nhoi, thậm chí có phần nào hão huyền mà tôi muốn níu kéo, là từ hôm Lan mất tích, tôi không một lần nào thấy oan hồn nàng hiện về như của Long. Tuy biết là rất mong manh, nhưng tôi vẫn hy vọng. Em sẵn sàng cùng anh giải quyết vụ này. Vậy anh có kế hoạch gì chưa? Câu hỏi của Tuấn cắt đứt mạch suy nghĩ nhớ nhung của tôi về Lan. Kế hoạch là thế này. À mà em có biết rằng em có một vẻ ngoài rất giống Long không? Tôi kể tỉ mỉ kế hoạch cho Tuấn. Cô cậu có vẻ hứng thú lắm, gật đầu lia lịa. Tối đó, tôi đứng một mình ở bãi đá sông Hồng trên quận Tây Hồ. Tôi có quen vài ông anh hơn mấy tuổi. Mấy ông thường bảo có người yêu mà dắt ra đây tình tự lúc chiều tà hoặc buổi tối thì lãng mạn và thơ mộng lắm. Vẫn thầm nhủ lúc nào có người yêu sẽ dẫn ra đây để thử tận hưởng cái lãng mạn đó. Nhưng đâu có ngờ, lần đầu của tôi ra đây hẹn hò lại với bà Mai. Sao đã 21 giờ rồi mà bà ta vẫn chưa tới? Bà mà không tới thì kế hoạch sẽ đổ bể hết. Quang cảnh nơi đây hoang sơ lắm. Thảm cỏ xanh bên cạnh bãi cát trải dài, đằng sau là những cánh đồng lau tùm, tất cả làm nền cho một dòng sông Hồng mênh mang chảy về một nơi xa xăm. Giờ này bãi đá chỉ còn một mình tôi đứng co ro trước những cơn gió lạnh thổi xào xạc sau những rặng lau. Nước sông lăn tăn phản chiếu ánh đèn le lắt của những hộ dân gần đó, tạo nên một quang cảnh hơi rờn rợn. Đúng lúc này, tôi nghe thấy có ánh đèn và tiếng xe máy từ xa tiến lại. Đoán là bà Mai, tôi giơ tay vẫy vẫy ra hiệu. Gần đến nơi, bà tắt máy xuống xe. Đến cạnh tôi, bà hỏi: Chí Hải cháu, sao tối nay lại hẹn bác ra đây, có việc gì gấp thế? Chào bác, vâng, thì việc liên quan đến Long bác ạ. Mặt bà biểu lộ sự ngạc nhiên, nhưng lấy lại được bình tĩnh ngay. Cố tỏ ra vẻ vồn vã, bà hỏi: Sao, cháu có tin gì về Long rồi hả? May quá, đi lên xe bác chở cháu đi gặp nó. Tôi thấy thật sự phục bà vì khả năng đóng kịch rất tài tình. Nhìn bà lúc này có khác nào một người mẹ rất sung sướng khi sắp tìm lại được đứa con mất tích. Không cần đi đâu bác, Long đang ở ngay đây. Lần này tôi thấy mặt của bà Mai biến sắc, ấp úng không nói được câu nào. Đúng vậy, không hoảng hốt sao được khi bà biết chắc Long đã chết, nay sao lại bảo Long ở ngay đây. Đúng lúc đó, từ trong bụi lau phía sau lưng, một bóng trắng bước ra, đúng là dáng thằng Long, cao cao, gầy gầy, đầu húi cua, nghẹo cổ sang một bên, mắt trợn ngược trắng dã, hai cánh tay giơ thẳng lên phía trước, tiến chậm về phía chúng tôi. Bà Mai thét lên, không, Long ơi, tha cho mẹ. Rồi ngã quỵ xuống, run lên lẩy bẩy, lết giật lùi về phía đằng sau, mắt nhìn bóng trắng kinh hãi, mồm há hốc không nói được chữ nào. Tôi sợ bà hoảng quá mà ngất đi thì hỏng kế hoạch, bèn ra dấu cho cái bóng trắng đó do Tuấn đóng giả đừng tiến thêm nữa, rồi lao thẳng về phía bà Mai và hét lớn, bà hãy thú tội đi, bà đã giết thằng Long phải không? Tại sao bà không nói thì hôm nay nó sẽ bóp cổ bà lên chết để đòi mạng đấy. Bà Mai lúc này run lẩy bẩy, mặt không còn một giọt máu, khóc nức nở, nói không thành tiếng. Phải một lúc sau bà mới bắt đầu lời thú tội của mình. Tôi cố giữ ngực mình gần miệng bà để chiếc máy ghi âm có thể ghi rõ lại được lời thú tội của một đàn bà dâm loạn này. Những gì bà Mai tự thú không nằm ngoài những suy đoán của tôi. Buổi chiều hôm đó, Long được tan học về sớm, đã vô tình phát giác ra việc bà Mai dẫn nhân tình về nhà. Nhìn thấy Long, cả nhân tình đã ngăn cản cậu chạy ra ngoài vì sợ cậu đi báo cho ông Hải. Xô đẩy nhau, cả đã vô tình giết chết cậu, làm cậu ngã vào tấm kính của tủ rượu phòng khách. Đôi gian phu dâm phụ đã xóa dấu vết hiện trường, thay kính và đem xác Long đi chôn ở một bãi đất hoang vùng ngoại ô. Bãi đất này chỉ có một căn nhà hoang cấp 4, cả nhân tình kia mới mua và dự định sẽ xây dựng nhà nghỉ để kinh doanh. Thế còn Lan, bà đã làm gì cô ấy? Bà tiếp tục khai, sau khi thấy tôi với Lan về tối đó, bà liên lạc và kể lại sự việc cho gã nhân tình. Lão đó nghi ngờ chúng tôi điều tra và bắt bà phải thủ tiêu Lan để cướp cái máy ảnh. Bà lái chiếc Dream của ông Hải, đi vòng đường khác, đến dừng ở ngõ cách nhà Lan mấy nhà. Khi thấy tôi đi rồi, bà phóng xe tới, giả vờ nói là đã tìm thấy Long và muốn nhờ Lan đi cùng để giúp đỡ. Sau khi chở Lan đến khu đất căn nhà hoang, bà không tìm được cái máy ảnh. Tra khảo gì cô cũng không nói, nhưng lại không đủ can đảm để giết Lan. Không biết phải làm gì, bà đã trói và nhốt Lan vào căn nhà hoang đó. Ngày một lần, bà mang đồ ăn và thức uống đến cho cô. Gã nhân tình và bà đã có âm mưu, chờ vài ngày nữa rồi sẽ liên lạc với cha mẹ Lan để tống tiền. Sau đó, bà có khai thêm, đã cùng gã bổ nhí lên kế hoạch thắt cổ giết chết ông Hải và dàn cảnh tự tử. Nói đến đây thì đoàn công an từ trong bụi lau mà tôi đã nhờ bố liên lạc và thuyết phục họ ẩn nấp và thực hiện âm mưu này bước ra, còng tay và bắt bà Mai. Ngay sau đó, tôi cùng toán công an theo lời chỉ của bà Mai đến căn nhà hoang ở ngoại ô. Phá cửa xông vào thì thấy Lan gần như đã lả đi về kiệt sức. Tôi lao vào ôm chặt lấy nàng và bật khóc. Nàng được bác sĩ đưa vào khoa hồi sức cấp cứu, may sao đã vượt qua được cơn nguy kịch. Gã nhân tình cũng bị bắt ngay đêm hôm đó. Sau cả một đêm ngồi thức trắng bên giường bệnh và nắm chặt tay Lan, lúc gần sáng tôi mệt quá nên ngủ tiếp đi. Trong cơn mơ, tôi nhìn thấy hình bóng Long và ông Hải đang đi về phía xa xăm, nơi có nguồn ánh sáng rực rỡ. Gương mặt của họ nở một nụ cười mãn nguyện, giơ tay vẫy chào tôi rồi biến mất. Tôi định giơ tay lên vẫy chào lại thì thấy bàn tay mình rung rung. Bừng tỉnh thì thấy Lan đang lay lay tay mình. Nàng nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ như hoa, đôi má lúm đồng tiền càng làm cho Lan trở nên dễ thương hơn. Ánh nắng bình minh chiếu qua cửa sổ phòng bệnh khiến đôi má em thêm hồng. Nhoẻn miệng cười nhìn tôi, em nói, em đã tưởng là không bao giờ được gặp lại anh nữa. Tôi không nói gì, chỉ nhìn nàng với ánh mắt đầy chân tình, nắm nhẹ lấy bàn tay và mỉm cười trìu mến. Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi dướn người thơm nhẹ lên trán Lan rồi nói, em chờ anh một lúc. Nói rồi tôi chạy ra ngoài bệnh viện, mua cho nàng một cặp lồng cháo để ăn sáng, rồi đi đến một bốt điện thoại công cộng, ấn số gọi cho Tuấn. Alo, Tuấn hả em? Anh Chí đây. Hôm qua vội theo đoàn công an đi tìm chị Lan, anh quên không cảm ơn em đã đóng giả oan hồn của Long. Mà em đóng đạt thật đấy. Anh cứ nhớ về cái vẻ mặt thất thần của bà Mai mà buồn cười quá. Anh Chí này, em đang định liên lạc để xin lỗi anh. Vì tối qua em không được bố mẹ cho ra khỏi nhà để đến đóng giả anh Long được. Cặp lồng cháo trên tay tôi rơi xuống đất. Nghe đọc truyện.net